Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 212. Siêu Saiya 3. Cùng Bu tự khác nhiều. Son Gohan bọn họ rất rõ ràng cảm nhận được vũ không trên người thoải mái ra đáng sợ năng lượng khí. Thế loại này, liền khác nào là toàn bộ biển rộng giống như mênh mông cuồn cuộn. Mà Son Gohan đám người, cảm giác mình chỉ là mảnh này biển rộng bên trên một chiếc thuyền con. Tùy tiện một cái bọt nước, liền có thể đem bọn họ đánh đổ xuống, thật mạnh khí trước Kakaro khí rõ ràng còn không bằng Broly. Làm sao hiện tại hắn đồ vô lại? Son Gohan, người cho ta nói thật, Kakaro đúng hay không có mới biến thân? Vegeta rất rõ ràng cảm nhận được vũ không giờ khắc này năng lượng dĩ nhiên vượt qua siêu Saiya. Hai, nếu như nói này còn không phải mới biến thân, Vegeta là tuyệt đối không tin Son Gohan ánh mắt trước sau rơi vào vũ không trên người. Hắn trong ánh mắt lập lòe tự hào ánh sáng. Nói rằng, không sai, ba ba ta 3 năm trước, ở đại giới vương tinh lúc tu luyện, cũng đã vượt qua siêu Saiya hình thái. Cũng chính là hắn nói tới siêu Saiya 3. Hắn bây giờ e sợ muốn so với lúc đó mạnh hơn rất nhiều đi. Vượt qua siêu Saiya hình thái. Đông Kaioshin cùng Kibito nghe được đầu óc mơ hồ. Nhưng Son Gohan nhưng không có tâm tình cùng bọn họ giải thích siêu Saiya giai đoạn phân chia. Vegeta ánh mắt nhìn chằm chằm vũ không, trong lòng cực kỳ kinh hãi. 3 năm trước liền đạt đến siêu Saiya 3 cảnh giới. Như vậy hiện tại hắn đến tột cùng cường đến trình độ nào? Uống vũ không khuôn mặt trở nên dữ tợn. Theo một tiếng dài lâu rít gào, hắn khí tức trên người lần thứ 2 phun trào đến một cái độ cao mới. Nếu như nói trước tụ tập chính là một vùng biển mênh mông khí tức, như vậy giờ khắc này chính là như bầu trời giống như mênh mông ầm ầm ầm theo vũ không khí tức. Không ngừng tăng lên, toàn bộ Kaioshin giới đều đang run rẩy. Đông Kaioshin cùng Kibito suýt chút nữa cho rằng là địa chấn cuối cùng. Giữa bầu trời hạ xuống liên tiếp tia chớp màu vàng óng. Trong phút chốc rọi sáng toàn bộ thiên địa, mà vũ không bóng người sừng sững ở giữa không trung. Trên đầu mái tóc màu vàng óng đột nhiên sinh trưởng, hướng về sau lưng vẫn kéo dài siêu Saiya 3. Đây là Vegeta biến sắc mặt. Hắn nhìn vũ không mới nhất hình thái, lẩm bẩm nói, đây chính là siêu cấp vượt qua siêu Saiya hình thái. Siêu Saiya 3, giữa không trung, vũ không phía sau mái tóc dài màu vàng óng múa may theo gió. Bởi vì biến thân siêu Saiya 3 duyên cớ, hắn giờ khắc này lông mày đã biến mất, xương trán đột xuất, ánh mắt cũng càng ngày càng ác liệt bu đánh giá biến thân kết thúc vũ không. Xem thường nở nụ cười một tiếng, cũng không có gì đặc biệt, chính là tóc biến hơi dài một chút mà thôi, thật không? Vũ không cười hỏi ngược một câu, sau đó thân thể đột nhiên về phía trước lao xuống, động tác tự chậm thực nhanh hướng về bu vung ra một quyền đùng. Cú đấm này vững vững vàng vàng nện ở bu bụng, trước một giây còn ngông cuồng tự đại bu sắc mặt ngẩn ra. Oa, một thân phun ra một búng máu vũ không một kích thành công. Cũng không có liền như vậy dừng lại, mà là phần eo xoay một cái, đùi phải thuận thế giơ lên một cước, đùng một tiếng đá vào bu nơi cổ giáo. Bu bị này một cước trực tiếp đá bay, thân thể bay ra thời điểm dĩ nhiên mang theo tiếng xé gió. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, như một viên thiên thạch vũ trụ giống như vậy, nặng nề va chạm ở đại địa bên trên ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Kaioshin dưới đại địa tảng khối dĩ nhiên không chịu nổi đụng như vậy, phát sinh ầm ầm nổ vang, sau đó đột nhiên gãy vỡ mặt đất nát trong đá. Bù chậm rãi đứng lên hình, hắn bởi vì hấp thu Broly duyên cớ, tại thân thể trọng thương sau khi, dĩ nhiên chảy ra tương tự huyết dịch bình thường chất lỏng bu chảy máu. Hắn đây là chịu đến trọng thương. Vegeta sửng sốt, là bu bất cẩn rồi. Không có triển khai toàn lực, vẫn là vũ không hắn quá mạnh mẽ. Đông Kaioshin cũng sửng sốt, bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, xưa nay đều là bu đem người khác đè xuống đất ma sát. Hà từng nghĩ tới, Bu lại cũng có chật vật như vậy. Thời điểm đá vụn bên trong Bu ngửa đầu phát sinh rít lên một tiếng, đồ vô lại, ta muốn giết ngươi, ta xin thề ta muốn giết ngươi. Bu khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố, thân thể của hắn xèo biến mất không còn tăm hơi, ở giữa không trung lấp lóe mấy lần. Trong giây lát ra hiện tại vũ không trước mặt, khí thế của hắn bạo phát đến cực hạn. Thậm chí quanh thân đều tỏa ra óng ánh hào quang màu xanh lục. Đó là bị Bu hấp thu siêu Saiya truyền thuyết Broly sức mạnh song quyền múa trong lúc đó. Dĩ nhiên mang theo từng trận gào thét tiếng xé gió, như giọt mưa giống như hướng về vũ không nện xuống những kia xem ở Son Gohan Vegeta chờ trong mắt. Người cực kỳ ác liệt công kích, ở đối đầu vũ không thời điểm, nhưng phảng phất như hài tử đùa giỡn giống như không đáng nhắc tới, chỉ thấy vũ không thân thể qua. Lại đong đưa, không tốn sức chút nào né tránh Bu công kích, đồng thời còn hời hợt nói. Bu, ta cho rằng ngươi hấp thu Broly sau đó có thể càng mạnh hơn một điểm. Kết quả chỉ có điểm ấy trình độ sao? Vũ không không chỉ ở 3 năm trước liền đột phá đến siêu Saiya 3. Hắn Ultra Instinct cũng kém bước cuối cùng liền có thể tu luyện thành công. Nói đơn giản, vũ không ý thức cùng thân thể đã có thể làm được 99% chia lìa. Có thể một mực bước cuối cùng trước sau không cách nào bước ra kém một bước. Ngàn dặm xa, tuy rằng chỉ là chênh lệch một tí tẹo như thế, nhưng không luyện thành chính là không luyện thành. Không có tu luyện thành công Ultra Instinct, liền không cách nào như nguyên tắc bên trong vũ không đối chiến Jiren như vậy. Bùng nổ ra vượt qua siêu Saiya làm sức mạnh, cứ việc không thể tu luyện thành thần công. Lúc này vũ không chiến đấu phản ứng dĩ nhiên đăng phong tạo cực. Đặc biệt là biến thân siêu Saiya 3 sau khi, toàn bộ vũ trụ có thể thương tổn được vũ không? E sợ chỉ có một người đang ngủ thần linh đi. Bu, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nếu như ngươi hấp thu nữa Vegeta cùng Gohan sức mạnh, cố gắng có thể đánh với ta một trận. Chỉ tiếc Gohan là con trai của ta. Ta sẽ không cho phép ngươi thương tổn hắn, vì lẽ đó, ngươi không có cơ hội. Vũ không trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn bỗng nhiên giơ lên tay trái, trói lại Bu thủ đoạn. Một cái tay khác tạo thành nắm đấm, tàn nhẫn mà nện ở Bu bụng. Chỉ nghe đông một tiếng, năng lượng cuồng bạo từ bụng rót vào, vạn cân sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Bu hai mắt bạo đột, cả người đều cung lên, bụng bị đập cho sụp dưới một mảnh, cả người lại một lần bay ngược ra ngoài. Đồ vô lại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồ vô lại, Bu không cam lòng giận dữ hét. Tự hắn bị BBD sáng tạo tới nay, hắn còn chưa bao giờ thu được như vậy thương thế nghiêm trọng. Dù sao Bu sinh mệnh kết cấu đặc thù, chỉ cần một tế bào còn tồn tại, liền có thể vô hạn sống lại. Nhưng vũ không công kích lại làm cho hắn cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hủy diệt khí tức. Cái kia nhìn như đơn giản một quyền một cước, oanh kích ở trên người dĩ nhiên để Bu trong lòng sinh ra một loại tới gần cảm giác của cái chết. Ở tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Bu lòng đang run rẩy, gió bên tai thanh vù vù vang vọng. Bu còn chưa ổn định thân hình, lúc này vũ không chẳng biết lúc nào đạp không mà đứng, đi tới phía sau hắn, cứu Bu. Ánh mắt hoảng sợ bên trong, vũ không nhấc chân đá mạnh, không ngừng vung lên nắm đấm. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đả kích tiếng vang triệt phía chân trời. Lóng lánh năng lượng đem bầu trời chiếu lóe lên. Bắn ra một trận kịch liệt xung kích, dưới đáy mọi người máy móc chuyển động cái cổ. Nhìn bị vũ không đánh sưng mặt sưng mũi, Bu dồn dập nuốt ngụm nước miếng. Này rất sao là ở đánh ma nhân Bu, hơn nữa là hấp thu Broly mạnh nhất ma nhân Bu. Son Gohan bổ sung một câu, mọi người cảm giác một trận giật mình. Nếu như đem chính mình đại vào đến Bu vị trí, e sợ liền vũ không cái này hình thái một quyền đều không chịu nổi đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu, ta bạo nổ rồi.